Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nàng về quê cũng muốn chuẩn bị một ngày. Đầu tiên cái này niên đại không có trên mạng đính phiếu. Nàng lúc này không có mua vé xe lửa, mà là mua hậu thiên buổi sáng phi tỉnh thành vé máy bay. Nàng có cái này tài lực, không cần lại ngồi 2 ngày 1 đêm xe lửa. Tiêu Dương mang theo nàng đi hắn công ty tham quan, gây dựng sự nghiệp viên khu làm công điểm là miễn tiền thuê. Hiện tại trang hoàng đến cũng hoàn toàn không xa hoa, nhưng nhìn ra được tới đều là làm thật sự. Tiêu Dương 10 ngón khẩn thủ sẵn nàng, mang theo nàng đến kỹ thuật bộ, 10 mấy trình tự vượn hướng bọn họ xem ra. Hiện tại chỗ gây dựng sự nghiệp lúc đầu, cấp bậc gian không có như vậy xa cách. Một đám liền nói ngọt kêu phu nhân, làm cho nàng thật ngượng ngùng. Tiêu tổng, ngươi là như thế nào tìm được như vậy một cái đại mỹ nhân? Là nha, tiêu tổng, chúng ta cũng không có bạn gái đâu. Tiêu tổng, ngươi có hay không hảo tài nguyên, cho ta cũng giới thiệu một cái phu nhân như vậy xinh đẹp có khí chất. Ta hạnh phúc cảm cường, công tác hiệu suất cũng liền cao. Tiêu tổng nếu là cho ta giới thiệu một vị mỹ nữ, ta liền vứt bỏ cơm đảo ái. Đại gia mồm 5 miệng 11 hồi. Triệu Thanh Y đều cố nén cười. Tiêu Dương nói, một đám tưởng bở, làm việc, ăn Tết tiền thưởng từ bỏ. Tiêu Dương nắm người đi nơi khác tham quan. Trình tự vượn nhóm rồi lại trộm nghị luận. Tiêu tổng này cố ý mang theo bạn gái khoe ra một chút. Còn không được chúng ta nói nha. Đó là khoe khoang đi, nhưng là lớn lên thật là đúng giờ. So Phan Kim Liên xinh đẹp, ngươi đây là khích lệ sao? Tiểu tâm tiêu tổng cho ngươi mặc giày nhỏ, Tiêu Dương còn mang nàng thấy 2 cái quan trọng nhất. Phía đối tác, một cái là từ nước Mỹ trở về, kêu mang Duy Hoắc, hắn có được làm ít cao quản 10 năm kinh nghiệm. Ở hải ngoại cũng có rất nhiều người mạch, một cái khác là kỹ thuật cao thủ Trương Tin Thành, cũng là ít chuyên nghiệp thạc sĩ. Đối hiện tại trên thế giới chủ yếu ứng dụng phần mềm trình tự đều thập phần hiểu biết. Hiện tại công ty ở khởi bước, cũng là từ bắt chước hải ngoại một ít hình thức bắt đầu. 2 người nhìn thấy nàng đều trước mắt sáng ngời. Trương Tin Thành cười nói, vị này chính là cái kia có Internet 10 đại tư duy chiến lược đại mỹ nữ nha. Các ngươi hảo, ta kêu Triệu Thanh Y. Tiêu Dương bổ sung nói, là ngày vãn ghét tuân trừ. Thải Lăng tặng Thanh Y, không phải Bạch Y nhẹ Dương nhẹ Y, cùng bọn họ đều bắt tay gặp qua. Tiêu Dương còn mang nàng tham quan sản phẩm, bọn họ hiện tại muốn làm mọi chuyện có rất nhiều, nhưng lúc mới bắt đầu cũng là phỏng làm một ít phần mềm tiêu thụ. Hiện giờ lại cố ý đồ làm thư từ qua lại phần mềm ni. Tiêu Dương nói lên hắn mộng tưởng, cả người liền càng có vẻ mê người. Triệu Thanh Y nghe hắn nói đến thư từ qua lại, ước chừng cũng là bắt chước nước ngoài đã có trường hợp, nhưng sẽ sửa đến càng phù hợp người trong nước thói quen. Nàng không cấm đem đề tài dẫn hướng xã khu cùng chung. Này cũng làm Tiêu Dương trước mắt sáng ngời. Tiêu Dương cảm thấy nàng đầy hứa hẹn hắn mộng tưởng vẽ rồng điểm mắt năng lực. Không có nữ nhân khác so nàng càng có thể ghét đến hắn điểm mà đi. Hôm sau, Tiêu Dương liền đi trường học tiếp nàng, đưa nàng đi sân bay. 2 người đều minh bạch, này từ biệt là muốn gần 4-5 tháng mới có thể gặp nhau. Tới rồi chờ cơ đại sảnh, ở quá an kiểm trước, khó tránh khỏi lưu luyến không rời. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Chợt nói, nếu ngươi gạt ta, ta liền đi ngươi công ty nháo. Tiêu Dương mỉm cười. Như thế nào nháo? Ta cáo ngươi chơi lưu manh. Tiêu Dương xì một tiếng cười. Nói, ta hiện tại liền chơi lưu manh. Hắn nâng nàng đầu, nghiêng đầu hôn lên đi. Nụ hôn này đối hắn như cứu mạng dưỡng khí giống nhau. Hắn cực lực đòi lấy. Triệu Thanh Y nhìn về phía hắn thâm thúy đôi mắt, tâm như lửa đốt, thẳng đến quảng bá nhắc nhở thanh âm lại truyền đến, nàng mới đi hướng an kiểm chỗ. Tiêu Dương cũng không rõ. Hắn sẽ si mê với nói một hồi Plato thức luyến ái. Hắn không lạm giao, nhưng cũng là cái bình thường thành niên nam nhân, Không được, nàng tốt nghiệp phải nhanh một chút kết hôn. Hắn không nghĩ biến thái. Lại Thải Phượng không có nghĩ tới 3 năm nữa sau tái kiến nữ nhi là cái dạng này. Nàng vẫn là đánh trở về. Bởi vì hành lễ quá nhiều. Có 4 cái đại cái dương. 1 cái ba lô. Lại Thải Phượng cũng không biết nàng là từ tỉnh thành sân bay trực tiếp đánh trở về. Còn tưởng rằng là từ huyện thành. Này một chuyến liền ước chừng muốn 600 đồng tiền. Ở cái này niên đại nông thôn cũng là giá trên trời. Triệu Thanh Y thực tiết kiệm, nhưng nàng cũng không phải giống như trước giống nhau kẻ nghèo hèn. Chính mình có gần 10 vạn khối tiền tiết kiệm money, cái này niên đại nông thôn tuyệt không phải. Một cái số lượng nhỏ, đương nhiên cùng kẻ có tiền so sánh với tắc không đủ xê monster Lại Thải Phượng đầy mặt tươi cười. Thanh Y, ngươi không phải nói không trở lại sao? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, ta tưởng mẹ tưởng ta. Ta liền cấp mẹ một kinh hỉ, hảo, hảo, Lại Thải Phượng liên tục gật đầu, kêu cũng vừa nghỉ nhi tử hỗ trợ dọn hành lễ. Triệu Thanh Hà đã trường cao đến 1m82 tả hữu. Ở phía Nam Hương trấn trung xem như ra loại rút túy. Mơ hồ chính là nguyên chủ trong trí nhớ cái kia mắng nàng kỹ nữ. Chất vấn nàng, không làm thất vọng tỷ phu sao? Cái kia thiếu niên, nhưng là cẩn thận đánh giá hắn lại không quá giống nhau. Hiện tại thiếu niên này khí chất muốn sạch sẽ rất nhiều. Hắn nhìn đến nàng khi còn có chút ở nông thôn nam sinh đặc có thẹn thùng. Triệu Thanh Hà mấy năm nay nhưng không có, hào tỷ phu, hữu cầu tất ứng mà cấp thiếu niên trung nhị. Hắn hoàn thành tâm nguyện, cũng không có Vương Đông Minh mang theo hắn ăn ăn uống uống. Không có sung túc tiêu vặt tiền, cũng không có người cho hắn hút thuốc, hắn cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông đệ tử nghèo. Chỉ là so nàng thượng cao trung khi hạnh phúc đến nhiều. Triệu Kiến Hoa sẽ nhiều cho hắn một ít sinh hoạt phí. Nhưng cùng huyện thành trọng điểm trung học trung giàu có học sinh so sánh với là không đủ nhìn. Ở dọn hành lễ trở về phòng khi, Triệu Kiến Hoa cũng đứng ở một bên. Triệu Thanh Y nhàn nhạt kêu một tiếng ba, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp, nhất thời nói không nên lời cái khác nói. Triệu Kiến Hoa nói, nguyên lai còn biết trở về, không phải đi kinh thành ghê gớm, không cần ra sao, Lại Thải Phượng chụp Triệu Kiến Hoa một chút, nói, ngươi nói cái gì đâu. Hai tử vừa trở về nói loại này lời nói, Triệu Thanh Y chỉ đạm đạm cười. Sau đó đem một cái trang người nhà lễ vật mà đại sự lễ dương ở trong đại sảnh mở ra. Ba, đây là ta cho ngươi mua ăn Tết quần áo. Ngươi nhìn xem hợp không hợp thân, cấp người nhà mua đồ vật. Cũng hảo mở ra máy hát, ở xuyên qua tiền căn vì nàng cũng là cái tiền đồ hiếu thuận nữ nhi. Một hồi ra liền cha mẹ nàng mua đồ vật. Đây là nàng hành vi phương thức, đối gia nhân từ trước đến nay bỏ được tiêu tiền. Hiện tại, nàng cấp Triệu Kiến Hoa mua 3 kiện áo lông vũ đều trừ không khí. Cũng không chiếm nhiều ít không gian, Triệu Thanh Hà cũng vây quanh lại đây, cũng thu được lễ vật, trên mặt cũng không cấm cười ra tới. Rốt cuộc trong nhà điều kiện không tốt, hắn cũng không có gì thể diện quần áo. Triệu Thanh Hà không cấm nói, tỷ, ngươi ở kinh thành đại học đọc sách, trường học còn cho ngươi phát tiền lương sao? Triệu Thanh Y cười nói, trường học không phát tiền lương, nhưng là ta mỗi năm khảo toàn giáo đệ nhất sẽ có học bổng. Ta đã bắt được học bổng bảo nghiên tư cách, đọc nghiên mỗi tháng sẽ có 500 khối sinh hoạt phí. Triệu Thanh Hà há to miệng. Hắn một tháng sinh hoạt phí mới 100 khối, tỷ tỷ chẳng những có học bổng, mỗi tháng trường học còn phát 500 khối sinh hoạt phí. Tỷ, ngươi thật sảng, ngươi nỗ lực một chút. Thi đậu đi liền cũng có. Bất quá ta mấy năm nay vẫn là khóa ngoại đi làm công kiếm được sinh hoạt phí ta lại không có. Ngươi hảo thành tích, Triệu Thanh Hà ngượng ngùng nói. Hiện tại cao trung lão sư biết hắn, vẫn là quan lấy Triệu Thanh Y đệ đệ, danh hào. Tỷ ở huyện thành trọng điểm thực nổi danh, có thể nói là 10 năm tới huyện trọng điểm thi đại học thành tích tốt nhất một cái. Cũng là 10 năm tới bổn huyện duy nhất một cái thi đậu đại học kinh thành học sinh. Đồng học nhìn đến hắn, đều là hâm mộ hắn, nói, hoa, ngươi có cái học bá tỷ tỷ nha. Con có cái cùng lớp đồng học năm đó thượng khóa tỷ tỷ giáo lớp học bổ túc. Đều nói hắn có tỷ tỷ giúp. So với bọn hắn may mắn, chính là, tỷ tỷ đi kinh thành, liền chưa từng có hồi quá ra. Này 3 năm nhiều tới nay, tỷ tỷ chỉ là một cái ký hiệu, mà đi huyện trọng điểm cao trung. Triệu Thanh Hà mới tăng trưởng kiến thức, biết cha mẹ thấp nhìn tỷ tỷ thành tựu có bao nhiêu làm người hâm mộ. Hắn đồng học cha mẹ đều hận không thể tỷ tỷ là bọn họ nữ nhi. Không có liền dùng công nha. Triệu Thanh Y nói, Triệu Thanh Hà nghĩ thầm, người đầu óc hảo, nói được nhẹ nhàng. Triệu Thanh Y còn cấp lại Thải Phượng cùng Triệu Kiến Hoa mua điểm bổ phẩm. Triệu Kiến Hoa sắc mặt cũng rốt cuộc hòa hoãn một ít. Triệu Kiến Hoa luôn là cảm thấy nữ nhi tương lai là người ngoài. Huống hồ nữ nhi tương lai chỉ cần gả chồng thì tốt rồi. Tốt nhất con rể là có thể chăm sóc trong nhà người. Nhưng là 3 năm nửa không thấy, nữ nhi trở về hắn cũng không dám nhận, có một loại cùng bọn họ là hai cái thế giới người. Hắn ở lạc không trung lại cũng sinh ra một loại tự hào. Nhớ tới nhi tử nói một ít việc, nữ nhi cũng không có như vậy bồi tiền, bằng không cũng sẽ không hắn các bạn học cùng các gia trưởng đều hâm mộ. Ngẫm lại Vương Đông Minh, người nọ tuy rằng có tiền, xứng hắn nữ nhi là kém một chút, hiện tại không có tiếp thu quá Vương Đông Minh chỗ tốt. Lại tăng trưởng chút kiến thức Triệu Kiến Hoa, còn có thể khách quan nghĩ như vậy. Lúc này lại xem nữ nhi như vậy xinh đẹp đến không giống như là ở nông thôn cô nương. Bản năng cảm giác Vương Đông Minh cùng nàng liền không xứng. Có tiền cũng không xứng, lại Thải Phượng vẫn là vội vàng đi ra ngoài mua đồ ăn. Triệu Kiến Hoa cũng không có nói muốn nàng tỉnh điểm, nàng liền mua gà cùng cá, thiêu một bàn đồ ăn, người một nhà ngồi ở cùng nhau. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ vẫn là tiến hành nàng về nhà đứng vững gót chân kế hoạch. Không cần bọn họ một cái luẩn quẩn trong lòng cho nàng kéo chân sau. Vì thế nàng từ trong bao lấy ra tiểu hộp quà, cấp Triệu Kiến Hoa cùng lại Thải Phượng một người một cái hoàng kim vòng cổ. Cấp Triệu Thanh Hà là một cái nam sĩ đồng hồ. Đây là ta tồn 1 năm tiền mua, vừa rồi sợ có người đi vào tới không hảo lấy ra cái này. Tài không lộ bạch lại Thải Phượng đều còn không có mang quá dây xích vàng. Nói. Này xài hết bao nhiêu tiền? Triệu Thanh Y nói, tổng cộng 1 vạn khối đi, là ta này 3 năm nửa ở kinh thành mỗi ngày vội vàng làm công kiếm tiền. Triệu Kiến Hoa ngạc nhiên. 1 vạn tiền, ngươi liền như vậy hoa. Ăn Tết mới mua, bình thường các ngươi muốn. Ta cũng thật không có. Triệu Thanh Y vẫn là từ bao chung lấy ra 3.000 cấp lại Thải Phượng. Mẹ, ngươi trước cầm ăn Tết hoa. Sang năm ta lại làm công kiếm money, này, Triệu Kiến Hoa hiện tại đối Triệu Thanh Y một chút bất mãn đều tiêu trừ. Nghĩ lại nàng 2 năm tới mỗi tháng còn hối trong nhà 500 khối. Này phóng nhãn toàn trấn cũng không có nhiều ít cái nữ nhi có thể làm được. Nàng một chút hiếu tâm, làm ngươi thu liền thu, nhiều nhất đến lúc đó cho nàng của hồi môn làm được thể diện chút. Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Thanh Hà. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lúc này có nắm chắc, nói, cho nên, đọc sách là rất quan trọng, Thanh Hà nhất định phải vào đại học, đi bên ngoài nhiều kiến thức, không cần rất tốt niên hoa đi theo người khác hỗn, đó là hỗn không ra cái gì tên tuổi, ta lần này trở về, chủ yếu vẫn là vì Thanh Hà, nhìn cho hắn bổ học bù, đem thành tích đều đề đi lên, một quyển thi không đậu. Liền tính đọc cái nhị bổn, tương lai đi trung học giáo dạy học, kia cũng là bát sắt. Triệu Thanh Hà nói, dạy học cũng không cần khảo khoa chính quy. Triệu Thanh Y nói, đúng rồi, cho nên, ba, ngươi là phải đối Thanh Hà nghiêm khắc một chút, ta ở kinh thành đã dạy nhiều ít cao trung sinh, kinh thành học sinh tới tìm ta học bù, học sinh các gia trưởng đều là đi theo, bọn họ chính là thật nghiêm nha. Không cho hài tử một tia lười biếng cơ hội, kinh thành người xem sự xem đến rất xa nha, bọn họ kẻ có tiền đều biết làm như vậy, khẳng định là đạo lý lớn. Triệu Kiến Hoa hiện tại tâm lý thiên bình đã ở Triệu Thanh Y bên này. Vốn dĩ liền tưởng nhi tử thi đại học, Lúc này ngẫm lại nhi tử nghỉ sau thường thường xem tivi. Còn đi ra ngoài du đãng, đây đều là tội lỗi. Triệu Kiến Hoa nói, Thanh Y, kia kinh thành người như thế nào quản hài tử, người cũng quản quản ngươi đệ đi. Toàn ấn ngươi nói là mà đi. Triệu Thanh Y cười nói, ta không phải sợ ngươi cùng mẹ đau lòng sao? Chỉ là hiện tại đau lòng, tương lai kém liền lớn. Triệu Kiến Hoa nói, ngươi dạy hắn là vì hắn hảo, chúng ta này còn có thể không làm rõ được. Ngoặc kép, hết chương.